Ngạo Thế Đan Thần, chương 719, rốt cục phản hồi, góc truyện audio.com. Nhan Tử Lan nhìn Trầm Tường liếc mắt cũng vội vàng bay đi tới, Hỗn Nguyên, nhanh lên một chút nha, tiểu tử này bị nhốt tại trận pháp bên trong. Là ra không được, một người lão giả hô, khiếu Hỗn Nguyên nhân hay cái kia áo xám lão giả. Hắn đột nhiên thấy Trầm Tường trong tay xuất ra một cái vòng tròn bàn trạng gì đó. Mà Đông Tây còn đang điên cuồng hấp thu Trầm Tường ở trong thân thể năng lượng, đó là La Thiên Môn, Trầm Tường đã đắc thủ. Hiện tại hắn cần phải làm là mở một cái không gian chi môn, phản hồi phàm vũ giới, Trầm Tường mại nhập bách luyện cảnh lúc. Chân khí hồn hậu càng nhiều, cũng đủ hắn tòng thánh đan giới phản hồi phàm vũ giới, một đạo không gian chi môn xuất hiện, Hỗn Nguyên thấy lúc. Hét lớn một tiếng, Trầm Tường đi chết đi, bay đến trên cao nhân chúng cường giả nghe lúc, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ nhìn thấy Hỗn Nguyên phất tay một chưởng, một đạo hôi sắc kình khí chiêu Trầm Tường tiêu bắn tới. Mà vừa yếu chui vào không gian chi môn Trầm Tường, bị đạo kình khí bắn trúng, hóa thành một trận huyết vụ, không gian chi môn đã ở lúc này đóng. Tại nơi trong nháy mắt, Nhan Tử Lan trong đầu trống rỗng, nhìn trận huyết vụ phiêu đãng tại nơi trên đài cao mặt. Lòng của nàng bẩn co rút đau đớn không gì sánh được, nhượng tha thiếu chút nữa điệu rơi xuống, mọi người thấy một màn. Trong lòng đều thập phần khiếp sợ tuy rằng Trầm Tường là một người thực lực rất thấp nhược nhân. Nhưng làm được sự tình nhưng kinh thiên động địa không nghĩ tới tựu như thế chết đi, Đỗ Hải thở dài một tiếng, nghĩ tiếc hận không ngớt. Kế tục chiêu không trung bay lên khứ, rất nhiều cường giả cũng là tại khiếp sợ lúc kế tục khứ ngăn cản khỏa tinh thần điệu rơi xuống. Nhan Tử Lan cố nén trụ trong lòng bi thống, nội trừng Hỗn Nguyên liếc mắt nắm chặt ngọc quyền, đôi mắt cầu chứa nước mắt. Chiêu trên cao trung khỏa tinh thần bay đi, phàm vũ giới trong, Trầm Tường xuất hiện tại một mảnh rừng rậm trong, nơi này là thần vũ đại lục. Cự ly là Thái Vũ Môn rất gần sơn lâm, Trầm Tường nhìn chính đoạn điệu hai chân, cười mắng, lão vương bát đản, tối cuối cùng ta thắng, ha ha. Trầm Tường chỉ là chậm một chút, hai chân bị nổ thành huyết vụ, bất quá hiện tại nhưng phi khoái sinh trưởng đi ra. Thấy chính trên đùi mặt chính không ngừng sinh sôi xuất huyết thịt hóa cốt cách, Trầm Tường sợ hãi than nói, đây là Ngọc Long tái sinh chi lực làm. Quả nhiên lợi hại, xem ra ngươi đã hoàn toàn cụ bị Ngọc Long huyết mạch, ngươi hiện tại một điểm lực lượng cũng không có. Đều còn có thể rất nhanh sinh trưởng đi ra, chỉ có Ngọc Long huyết mạch tài năng có thể, Long Tuyết Di cười duyên nói, rốt cục quay về đến nơi đây. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trầm Tường dùng hết lực lượng, mở ra không gian chi môn phản hồi phàm vũ giới. Lúc này hắn tuy rằng cả người vô lực, nhưng cảm giác được không gì sánh được dễ dàng, hắn rốt cục về tới chính sinh ra thổ địa. Ở chỗ này một có rất nhiều cường đắc năng hủy thiên diệt địa lão gia này, tại nơi thiên thánh thành trong, hắn tự thời khắc bột chặt chữ. Thánh đan giới này lão gia này hẳn là nghĩ đến ngươi đã chết ba, Bạch U nói rằng, vừa tha hòa Tô Mị Giao cũng là ngắt một bả hãn, hay nhất bất quá. Chỉ mong những, này lão gia này có thể sống lâu một chút, ta nhất định sẽ tìm bọn họ, Trầm Tường nhìn chính khôi phục hai chân, tán thán không ngớt. Dùng hết lực lượng đứng dậy, đi vài bước, hòa ta nguyên lai chân không có gì lưỡng dạng, khó có thể tưởng tượng, ta thân thể cường đại như thế. Đều có thể khôi phục đáo nguyên lai như vậy, Trầm Tường vỗ vỗ chính liêu điều trụi lùi đại thối, phát ra từng đợt ác tâm tiếng cười. Sợ đến điểu thú chung quanh phi nhảy lên, ăn đan dược lúc Trầm Tường rất nhanh tự khôi phục không ít chân khí, hắn mặc vào một cái quần. Tại đây sơn lâm bên trong phi nhảy lên đứng lên, hắn đối ở đây đã phi thường quen thuộc nếu như chỉ dùng để dược vật khôi phục hư hao thân thể. Không chỉ khôi phục lúc không bằng từ trước như vậy cường đại, hơn nữa thập phần không thích ứng. Nhưng hiện tại ta nghĩ ta chân chưa từng có đoạn quá như nhau. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ vì sao Ngọc Long huyết mạch sẽ bị cái khác Hoàng Long coi như bảo bối như nhau cướp giật. Cũng minh bạch vì sao sẽ có nhiều như vậy mẫu long yêu thương nhung nhớ, long thân thể rất mạnh, nếu như thụ thương nói. Cũng cần thời gian rất lâu tài năng phục nguyên, nhưng nếu như là có Ngọc Long huyết mạch nói, là có thể rất nhanh khôi phục. Trầm Tường vừa tiến nhập Thái Vũ huyền cảnh, tựu cảm thấy không gì sánh được ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thấy một người rất tuổi còn trẻ đầu bóng lưỡng dáng tươi cười thập phần ôn hòa. Phạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, Trầm Tường tử đều sẽ không quên loại này dáng tươi cười, bởi vì, này là Vũ Khai Minh chiêu bài dáng tươi cười. Tiểu quang đầu, ha ha, ngươi phản lão hoàn đồng, đây là có chuyện gì? Trầm Tường vuốt Vũ Khai Minh lóe sáng sọ não, đánh cho ba ba giòn hưởng. Nhượng rất nhiều trưởng lão hòa một ít chân truyền đệ tử thấy thẳng đổ mồ hôi lạnh tại Thái Vũ môn trong. Chỉ sợ cũng chỉ có Trầm Tường loại này yêu nghiệt mới dám như thế khứ đả Vũ Khai Minh sọ não, hoàn một bên phát một bên cười to. Muốn chết những người khác, đã sớm hôi phi yên diệt, chúc mừng nha, ngươi thành công vượt qua niết bàn bát đoạt. Chỉ kém một kiếp có thể phi thăng thiên giới, Trầm Tường cười nói, vuốt sáng đầu bóng lưỡng, Vũ Khai Minh cười khổ nói, tiểu sư thúc. Ngươi hòa người điên như nhau, thấy ta cái này đầu bóng lưỡng, luôn luôn yếu như thế trêu đùa ta một chút. Trầm Tường mang theo Vũ Khai Minh về tới Thái Đan Vương Viện, tiến đến lúc hắn cũng không có thấy đan trưởng lão, cũng không có thấy Ngô Thiên Thiên. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, nhờ có lão phong tử truyền thụ ta một loại võ công, nhượng ta có tuổi còn trẻ dung mạo. Bất quá điều này làm cho ta nỗ lực rất nhiều đại giới, thiếu chút nữa bị lão phong tử cấp ngược tử, Vũ Khai Minh hồi ức đoạn chuyện cũ. Thổn thức không ngớt, coi như là khổ tẫn ngọt tới, Trầm Tường tòng Vũ Khai Minh nơi nào biết được, phàm vũ giới chỉ là quá khứ hơn một tháng mà thôi. Mà hiện tại chính thị hàng ma học viện mời dự họp hàng ma võ đạo sẽ thời gian, mời rất nhiều niết bàn cảnh cường giả khứ giao lưu võ đạo. Thần tử thế nhưng một người phi thường nhân vật lợi hại, hơn nữa hắn vẫn đều tại khiêu khích ngươi, chỉ bất quá cũng không có của ngươi hình bóng. Nhượng rất nhiều người đều cho rằng ngươi sợ tài không có tiếp thu hắn khiêu chiến, Vũ Khai Minh cảm khái nói rằng. Thần tử là từ thiên giới xuống tới, tại thiên giới thượng diện có không nhỏ địa vị, hắn dẫn đến một ít hòa đan dược. Năng mượn hơi đáo một ít lợi hại lão gia này, hàng ma học viện thế lực tại phàm vũ giới trong càng ngày càng nhiễm. Trầm Tường đối thử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà hắn cũng cho rằng thần tử uy hiếp không đến hắn. Huống chi thần tử nắm giữ chấn ma võ không còn không có hắn đa, hắn tại thánh đan giới trong lịch lãm, nhượng hắn trở nên càng cường đại hơn. Vô luận là tâm tình hòa thực lực, đều hòa trước có thiên xoa địa đừng, hàng ma võ đạo sẽ ta đương nhiên lấy được thấu vô giúp vui. Trầm Tường nói đi là đi, ly khai Thái Vũ môn, bước trên trong truyền tống trận đi tới vương giả đại lục. Sau đó chiêu hàng ma học viện chạy vội quá khứ, hàng ma học viện khai ra điều kiện phi thường dày, nhưng lại hữu hàng ma võ công học tập. Đều không cần tốn hao nhiều lắm tinh thạch, sở dĩ phàm vũ giới chung rất nhiều danh môn đệ tử đều tiến nhập học viện. Chỉ là ngắn thời gian nội, hàng ma học viện phụ cận tự thành lập rất nhiều thành thị, trở nên thập phần náo nhiệt cách trương.